tháng 9 năm 2016, tại khu Gangnam, phường Jeonggwon, quận Seocho, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sau ca phẫu thuật, cả hai bác sĩ đều về nhà, bỏ lại các y tá túc trực trong lúc bệnh nhân đang mất máu nghiêm trọng. Các y tá thì vẫn mãi trang điểm hoặc chăm chăm nhìn điện thoại di động. Tổng cộng, họ đã lau sàn nhà đẫm máu đến 13 lần. Có một điều mà hẳn nhiều người đã biết, tiêu chuẩn sắc đẹp tại Hàn Quốc xưa nay vốn rất cao. Với tỷ lệ người phẫu thuật thẩm mỹ trên tổng số dân thuộc hàng cao nhất thế giới, theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế từng công bố. Chỉ cần đến Hàn và bước chân vào bất kỳ ga tàu điện ngầm nào ở Seoul, người ta sẽ dễ dàng trông thấy loạt biển quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ đập vào mắt. Với hình ảnh thường là trước và sau khi đập đi xây lại của các cô gái, đi kèm dòng chữ, bạn cũng có thể trở nên xinh đẹp. Và điều này không chỉ phổ biến ở nữ giới, nam giới ở xứ Hàn cũng có nhu cầu làm đẹp, hô biến mình trở nên thanh tú hơn. Một nghiên cứu do trang mạng Korea Herald thực hiện cho thấy có đến 44% nam sinh Hàn Quốc từng phẫu thuật thẩm mỹ và nạn nhân trong vụ án lần này cũng là một trong số đó. Bây giờ hãy cùng lùi thời gian về đêm thứ 6, ngày 9 tháng 9 năm 2016, khi điện thoại của người đàn ông Kwon Tae-hoon reo lên và đầu dây bên kia có người cất giọng hỏi: anh có phải là anh trai của Kwon Dae-hee không? Sau khi Tae-hoon xác nhận, người đó tiếp tục thông báo một tin chấn động: em trai của anh đang ở trong phòng cấp cứu, anh có thể đến ngay không? Nghe đến đây thì Tae-hoon không khỏi bàng hoàng, anh không biết em trai mình gặp phải vấn đề gì mà phải vào viện cấp cứu. Ngay sau đó, người ở đầu dây bên kia liền cho biết tình trạng của Dae-hee không quá nghiêm trọng. Tae-hoon mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trên đường đến bệnh viện, Tae-hoon nghĩ chắc em trai lại say xỉn rồi gây sự với ai đó, nên thầm định sẽ cho em trai một trận nhớ đời vì tội này. Tuy nhiên khi đến nơi, theo hướng dẫn của y tá đến bên giường bệnh của Dae-hee, Tae-hoon mới ngỡ ngàng khi cậu em trai 25 tuổi của mình đang nằm thoi thóp, người gắn nhiều ống truyền, nào là truyền dịch, truyền máu, ống thở. Lúc đó Tae-hoon mới biết là tình trạng của Dae-hee không phải là không quá nghiêm trọng nữa, mà là vô cùng nguy cấp. Quá bối rối, Tae-hoon lấy điện thoại liên lạc ngay cho mẹ. Bà Lee Na-gum, người mẹ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con trai cả, vội vã đến bệnh viện Đại học Chung-an theo hướng dẫn. Tae-hoon gọi mẹ lên tầng 3, nơi có phòng chăm sóc đặc biệt mà Dae-hee đang nằm. Khi gặp con trai cả, bà Lee mới bàng hoàng trước tin con trai út của bà đang nằm trong phòng ICU. Tình trạng nghiêm trọng, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Lúc bấy giờ, bà Lee không thể ngờ rằng đứa con trai út vừa nói chuyện với bà về việc đi đến nhà một người bạn chơi trong vài ngày, mà giờ này lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Đúng lúc đó, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Trung An đi đến và thông báo tình trạng của Dae-hee. Dae-hee bị xuất huyết trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, tình trạng khá nặng và có thể không giữ được tính mạng. Nghe đến đây, bà Lee không đứng vững nữa, gục xuống tại chỗ. Bà bàng hoàng khi biết tin con trai út của mình đã âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ mà không nói với gia đình, để rồi giờ đây cậu lại gặp sự cố kinh khủng như thế này. Bạn thân của Dae-hee cũng có mặt ở bệnh viện sau đó không lâu và cho biết Dae-hee là một thanh niên có tính cách ấm áp và khiêm tốn. Dù thành tích cao nhưng cuộc sống của cậu dường như không thể trọn vẹn khi luôn cảm thấy tự ti về xương hàm mặt của mình. Thực chất theo những gì Dae-hee từng kể, từ những năm cấp 3, Dae-hee thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc khuyết điểm trên gương mặt. Vì thế khi chụp ảnh, lúc nào Dae-hee cũng cố gắng chọn góc che đi phần xương hàm hoặc sử dụng các app chỉnh sửa, mất đi phần góc cạnh trên gương mặt mà cậu cho là kém duyên dáng. Mãi cho đến khi Dae-hee 25 tuổi, lúc đấy cậu cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị đi làm, mặc cảm về khuyết điểm trên khuôn mặt vẫn đều bám Dae-hee. Chính vì thế, có lẽ lần này Dae-hee đã tự đưa ra quyết định và tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh lại xương hàm mặt. Tuy nhiên, người bạn thân của Dae-hee đã ngăn cản việc này. Anh nói gương mặt của Dae-hee không sao cả, nó hoàn toàn không có vấn đề gì to tát. Thế nhưng Dae-hee vẫn cương quyết thực hiện. Chi phí cần có bây giờ là hơn 6 triệu won cho một cuộc phẫu thuật. Dae-hee đã làm đủ mọi việc, mỗi ngày chỉ ăn một bữa để dành dụm được số tiền này. Khi đã chuẩn bị tài chính xong xuôi, Dae-hee tìm hiểu thông tin cần thiết và cuối cùng chọn một phòng khám thẩm mỹ với dòng slogan hấp dẫn 14 năm chưa từng xảy ra sự cố thẩm mỹ. Địa chỉ phòng khám nằm ở khu Gangnam, phường Jeonggwon, quận Seocho, thủ đô Seoul, nơi nổi tiếng sầm uất với nhiều trung tâm thẩm mỹ lớn. Trước khi bước vào phòng mổ, Jae-hee còn vui vẻ chụp hình và gửi cho người bạn thân thiết, mà không ngờ rằng cuộc phẫu thuật mà cậu mong đợi sau vài giờ nữa chẳng những không có kết quả, mà còn đưa cậu vào cửa sinh tử mong manh. Đứng trước bà Lee, người phụ nữ đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của con trai mình, Bệnh viện Đại học Trường An nói với bà rằng nếu may mắn sống, Jae-hee sẽ phải chịu cảnh trở thành người thực vật. Còn trong trường hợp tồi tệ nhất thì chỉ trong một tuần nữa thôi, cậu ấy sẽ chết. Một bác sĩ thể hiện cơ hội đó là rất thấp qua một câu nói mà bà Lee đã nhớ mãi không quên. Đó là bà có thể cân nhắc việc hiến tạng của con trai mình để giúp đỡ những bệnh nhân khác. Còn phía bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho Jae-hee ở phòng khám thẩm mỹ trước đó, tính tới thời điểm bà Lee và Tae-hoon vào bệnh viện thì vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Mãi cho đến 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2016, ông Trang, giám đốc cơ sở thẩm mỹ, cũng là người thực hiện ca phẫu thuật cho Jae-hee mới xuất hiện. Tuy nhiên ông ta đến không phải lo cho Jae-hee, mà muốn thanh minh rằng Jae-hee không gặp nguy hiểm khi ở phòng khám của ông và cho rằng việc chảy máu quá nhiều là do xương hàm của Jae-hee lớn hơn mức trung bình. Việc mất máu ở khu vực đó không phải là vấn đề nghiêm trọng đủ để gây hại cho Jae-hee. Ông Trang thậm chí còn đề nghị sẽ cung cấp đoạn CCTV từ phòng phẫu thuật nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Trong khi đó, phía Bệnh viện Đại học Trường An lại cung cấp thông tin ngược lại, cho thấy thẩm mỹ viện này có vấn đề. Bởi lúc được đưa đến bệnh viện, Jae-hee đã ở trong tình trạng mất lượng máu lớn, thời điểm mà lẽ ra Jae-hee đã phải được truyền máu khẩn cấp. Thế nhưng khi tiếp nhận và kiểm tra bệnh nhân, bệnh viện phát hiện không có đợt truyền máu nào diễn ra trước khi Jae-hee được chuyển đến đây. Những thông tin từ bệnh viện dĩ nhiên nhanh chóng được cung cấp cho phía cảnh sát khi các điều tra viên thẩm vấn bác sĩ Trang. Ông ta nói, chúng tôi đã liên hệ xin máu từ ngân hàng máu, nhưng cấp cứu của bệnh viện đã đến trước, vậy nên chúng tôi không thể truyền máu cho cậu Jae-hee được. Và lời khai của người bác sĩ thẩm mỹ một lần nữa không đúng với thực tế. Bởi chỉ 4 phút trước khi xe cấp cứu đến, máu để truyền vốn đã được chuyển đến phòng khám. Nghĩa là bác sĩ tại đây có điều kiện nhưng không tiến hành truyền máu. 18 ngày sau vụ việc cũng là sinh nhật thứ 26 của Jae-hee. Cậu vẫn cố bám víu sự sống. Mẹ và anh trai cậu cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, dù các bác sĩ nhiều lần cho biết khả năng hồi phục của Jae-hee là rất khó. Trong ngày mừng tuổi mới, Jae-hee nằm bất động trong phòng ICU, được mẹ và anh trai tổ chức sinh nhật trong sự đau lòng và những giọt nước mắt xót xa. Ngày 24 tháng 10 năm 2016, giám đốc Trang một lần nữa đến thăm Jae-hee và vẫn nhất quyết khẳng định phòng khám của ông ta không có lỗi. Không dừng lại ở đó, trơ tráo hơn, lần này gã còn đổ cho Bệnh viện Đại học Trường An và khuyên mẹ của Jae-hee là nên kiện Bệnh viện Trường An đi. Bà Lee lúc bấy giờ chỉ quan tâm con mình sống chết ra sao, lại phải nghe những lời vô nghĩa đó nên đã rất tức giận, yêu cầu Trang đừng làm tình cảnh của gia đình bà trở nên tệ hại hơn. Ngày 25 tháng 10 năm 2016, tức một ngày sau chuyến thăm của giám đốc phòng khám thẩm mỹ, trái tim Jae-hee đã ngừng đập. Không có bất kỳ một điều kỳ diệu nào xuất hiện. Câu chuyện của Jae-hee nhanh chóng được nhiều người biết đến thông qua các phương tiện truyền thông và làm dấy lên những lo ngại về câu chuyện thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Mặc cho mọi bi kịch đến đỉnh điểm, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ kia vẫn ngang nhiên duy trì hoạt động với dòng khẳng định 14 năm chưa từng có tai nạn. Hơn nữa còn quảng cáo sai sự thật rằng giám đốc bệnh viện là người đích thân thực hiện tất cả các ca phẫu thuật. Điều trái ngược hoàn toàn với những gì mà Jae-hee phải trải qua. Trước thực tế đó, bà Lee không để yên, bà quyết định đệ đơn kiện nhân viên y tế của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đã hại con bà ra đi mãi mãi. Và từ đây, bà mới thực sự bất ngờ hơn với những gì con trai mình đã trải qua trong suốt 11 tiếng đồng hồ nằm trên bàn sinh tử. Trước tiên, bà Lee yêu cầu gã Trang cung cấp tất cả hồ sơ liên quan đến hợp đồng phẫu thuật giữa phòng khám và Jae-hee, cùng với đoạn CCTV trong phòng phẫu thuật hôm đó. Sau khi có được các giấy tờ và đoạn CCTV trong tay, bà Lee đã nhanh chóng giao chúng cho một người họ hàng am hiểu về y học và luật để hỗ trợ bà. Người này sau khi xem đoạn video đã đề nghị bà Lee hãy cùng xem nó. Dù biết là khó khăn, nhưng nó chứa đựng tất cả các câu trả lời mà bà muốn. Đoạn CCTV ghi lại hình ảnh trong phòng phẫu thuật kéo dài đến 7 tiếng 13 phút. Bà Lee đã chăm chú theo dõi, không sót giây nào. Bà chịu đựng mọi đau đớn khi nhìn thấy con trai mình bị người khác rút dần sự sống mà không có bất kỳ sự giúp đỡ tận tình nào từ những người được gọi là bác sĩ. Thậm chí, bà còn xem đi xem lại hơn 500 lần và ghi lại những chi tiết trong đoạn CCTV để tố giác tội ác của phòng khám thẩm mỹ. Cuộc phẫu thuật bắt đầu khi bác sĩ gây mê họ Ly và bác sĩ phẫu thuật chính là gã Trang bước vào phòng mổ. Sau 30 phút gây mê, Trang tiến hành phẫu thuật chỉnh hàm cho Dehi. Tuy nhiên, lúc này bất ngờ máu bắt đầu chảy ra ồ ạt, đến mức chảy xuống sàn phòng phẫu thuật. Y tá khi đó đã bình tĩnh dùng một cây lau nhà để lau đi máu của bệnh nhân. Có tổng cộng 13 lần lau nhà. Họ cứ lau và lau. Nhiều lần đến độ cây lau cũng đã không thể lau sạch hết vết máu trên sàn nữa. Điều này cho thấy lượng máu mà bệnh nhân bị mất là rất lớn. Một giờ sau, trong khi Dehi vẫn nằm đó và còn chưa được khâu vết thương, thì gã Trang đột ngột rời khỏi phòng phẫu thuật. Một bác sĩ khác vào thay thế để cầm máu cho Dehi. Qua thao tác lộng cộng của gã đó, và Ly đã nhận ra gã đó chính là loại bác sĩ ma đang gây phẫn nộ trong người dân Hàn Quốc lúc bấy giờ. Giải thích về cụm từ bác sĩ ma, các bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng thường mượn danh tiếng của ngôi sao K-pop hoặc người nổi tiếng để quảng cáo cho phòng khám của họ. Nhưng trong thời gian bận rộn, số lượng bác sĩ ít ỏi không thể giải quyết lượng bệnh nhân quá lớn, đặc biệt là khi bác sĩ cũng cần có mặt để tư vấn cho khách hàng mới. Đó là khi bác sĩ ma xuất hiện. Bác sĩ ma là cách để các phòng khám tối đa hóa lợi nhuận bằng cách nhờ một bác sĩ khác thay thế bất hợp pháp cho bác sĩ nổi tiếng của phòng khám, những người mà khách hàng đặt niềm tin gửi cả mạng sống của mình cho họ, nhưng cuối cùng trở thành kẻ bị lừa. Trong khi bác sĩ ma tiếp tục cầm máu cho Dehi, thì ở một góc CCTV thứ hai, gã bác sĩ Trang đang đi sang một phòng phẫu thuật gần đó để thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ khác. Điều này hoàn toàn trái với quy định ngành y, chính là bác sĩ không được phép thực hiện cùng lúc hai ca phẫu thuật nếu không có sự cho phép và các đảm bảo về mặt sức khỏe của cả hai bệnh nhân. Bất ngờ là khi điều tra, cảnh sát phát hiện thực tế gã Trang còn vượt luật hơn khi cùng thời điểm phẫu thuật cho Dehi, gã Trang đã làm phẫu thuật cho hai người khác, tức là có đến ba bệnh nhân phẫu thuật cùng lúc. Băng bó xong xuôi, gã bác sĩ ma cùng bác sĩ gây mê họ Ly rời đi, để lại Dehi cho một y tá canh chừng. Nhìn vào CCTV có thể thấy, tình trạng của Dehi lúc đó cũng không mấy khả quan, bởi sau khi được băng bó, vết thương ở cằm của cậu vẫn không ngừng chảy máu, khiến băng quấn y tế hầu như nhuộm đỏ toàn bộ. Thế nhưng điều không ngờ là nữ y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc và kiểm tra tình hình của Dehi chẳng những không quan tâm tình trạng của cậu ấy. Ngược lại, cô ta thong thả đi thay đồ, ngồi ở phía đầu giường bệnh để soi gương, tô lại son và xem điện thoại, không có vẻ gì lo lắng cho tình trạng nguy cấp của bệnh nhân. Tình hình tồi tệ đó diễn ra thêm được một lúc thì bác sĩ ma cùng bác sĩ gây mê họ Ly được y tá gọi quay trở lại phòng mổ của Dehi. Trong khi đó, giám đốc Trang, người phụ trách chính cho ca mổ, đã không thấy đâu nữa. Từ trong đoạn phim CCTV có thể thấy, gã bác sĩ ma đưa ra quyết định tại chỗ, trong khi điều đó thực chất phải do bác sĩ Trang, người phụ trách chính thực hiện. Không dừng lại, gã bác sĩ ma này thậm chí còn tiêm dịch vào mắt cá chân của Dehi, một hành động mà người bác sĩ chỉ được làm khi và chỉ khi có giấy phép của Bộ Y tế. Mạng sống của Dehi lúc đó đang rơi vào vực nguy hiểm. Nhưng lạ kỳ, những người có mặt tại đó lại trông vô cùng thoải mái khi có thể cười nói vui vẻ. Trong phiên tòa đầu tiên, mẹ của Dehi đã dành hơn 30 phút tố cáo về sự xuất hiện của gã bác sĩ ma không hề đủ tư cách hành nghề trong cuộc phẫu thuật của con trai bà. Người thứ hai bước vào phòng và thực hiện ca mổ khi đó, họ Shin. Và thực chất gã Shin đó chỉ là một bác sĩ gây mê của bệnh viện khác. Trước những cáo buộc từ phía người nhà nạn nhân, bác sĩ gây mê họ Lee nêu rõ, khi xảy ra tình huống cấp cứu và cần phải thực hiện gấp, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ gây mê là người quen của tôi để đảm bảo nhân lực. Mục đích là để các biện pháp y tế thực hiện cho bệnh nhân một cách nhanh chóng nhất. Mẹ Dehi lập tức phản bác, bởi bà cho rằng bác sĩ họ Shin đã vượt xa sự trợ giúp thuộc phạm vi cho phép. Đó là tham gia sâu vào việc phẫu thuật cũng như vận chuyển và truyền máu cho bệnh nhân. Ngoài ra, bà cũng cáo buộc bác sĩ gây mê họ Lee đã có sự chậm trễ vô lý trong quá trình cấp cứu bệnh nhân. Bởi lẽ, khi được thông báo tình trạng của Dae-hee là không bình thường, Lee trở lại phòng mổ lúc 22 giờ 40 phút. Nhưng gần 47 phút sau, lúc 11 giờ 27 phút, ông ta mới gọi đến 119. Còn giám đốc bệnh viện thẩm mỹ kiêm bác sĩ chính của ca mổ, khi được hỏi có biết bác sĩ ma họ Shin là ai không, gã lắc đầu nói: "Tôi không biết, giám đốc gây mê trong bệnh viện của tôi biết anh ấy, còn tôi thì không. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ gây mê họ Lee đã đưa ra quyết định gấp rút trong thời khắc khẩn cấp cho mạng sống của bệnh nhân." Một bác sĩ gây mê từ bệnh viện khác, người mà chính giám đốc phòng khám thẩm mỹ cũng không biết mặt rõ tên, lại có thể gây ra tác động lớn đến quyết định truyền máu và chuyển bệnh nhân cấp cứu sao? Điều này thực sự là một tin sốc với giới thẩm mỹ và cả những người dân xứ Kim Chi lúc bấy giờ, nhất là những ai đã, đang và có dự định bước chân vào con đường thay đổi ngoại hình. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, giám đốc Kim Song-won, cựu giám đốc pháp lý của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc, nói: "Bệnh nhân tin tưởng bác sĩ phẫu thuật và đã trải qua phẫu thuật tại phòng khám, nhưng việc một bác sĩ gây mê bên ngoài lại đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ là không thể. Ai chịu trách nhiệm? Tôi không hiểu tại sao họ lại sẵn sàng thực hiện phẫu thuật trong một tình huống không rõ ràng." Đây không phải là vấn đề duy nhất. Nhắc về chuyện Dae-hee, thực tế đã mất 3.500cc máu, tức là hao hụt khoảng 70% lượng máu trong cơ thể người bình thường, nhiều hơn hẳn mức gây chết người trong quá trình phẫu thuật và tử vong do tổn thương não thông thường. Vẫn là một dấu chấm hỏi lớn cho các nhà điều tra lẫn công tố viên tại tòa. Chưa kể, trong suốt quá trình đó, Dae-hee đã không được truyền máu bổ sung một lần nào, dù máu đã được chuyển đến phòng khám thẩm mỹ trước khi chuyển đến bệnh viện tận 4 phút. Liên quan đến vấn đề này, gã giám đốc Trang nói với gia đình Dae-hee rằng: "Khi hai mẫu máu được gửi đến, tôi hỏi liệu tôi có nên chờ xe cấp cứu đến không. Ông Shin nói rằng có. Sau đó xe cấp cứu đã đưa bệnh nhân đi." Với lời khai này, chẳng khác nào bác sĩ Trang và bác sĩ gây mê họ Lee đã giao quyết định quan trọng liên quan đến bệnh nhân của mình cho ông Shin, người chỉ là một bác sĩ gây mê ở bệnh viện khác, chứ không hề có vai trò bác sĩ tại phòng khám thẩm mỹ này. Trước thực tế đó, bà Lee bức xúc lên tiếng: "Tôi không biết tại sao những bác sĩ tại phòng khám lại để cho một bác sĩ bên ngoài quyết định việc có nên truyền máu cho bệnh nhân của họ hay không, thậm chí bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch." Bà nói thêm: "Tôi còn nhìn thấy họ, những người được gọi là bác sĩ, đang đứng cười ngạo nghễ trước mặt bệnh nhân đang thoi thóp, trong khi máu đã được chuyển tới để cấp cứu khẩn cấp cho người bệnh. Chúng lại bị để sang một bên mà không truyền cho Dae-hee nhà chúng tôi." Trong phiên tòa xét xử vụ án, các nhân viên y tế tại phòng khám đều bị truy tố. Tuy nhiên, giám đốc kiêm bác sĩ Trang và gã bác sĩ ma họ Shin vẫn không thừa nhận việc bản thân có liên quan đến tội ngộ sát. Một điều lạ lùng khác trong vụ án là công tố viên đảm nhận vụ án lại liên tục bác bỏ cáo buộc từ phía gia đình nạn nhân. Thậm chí, ông ta còn không điều tra sâu về nguyên nhân nạn nhân bị mất máu và ai là người đã gây ra điều đó. Quá bất mãn, mẹ Dae-hee đã nộp đơn lên tòa án tối cao Seoul phản đối cáo trạng của cơ quan công tố, cho rằng bản cáo trạng của cơ quan công tố là không công bằng và bắt đầu cuộc biểu tình một người trước tòa án và văn phòng công tố. Cảnh sát sau đó đã chuyển vụ việc cho các công tố viên với cáo buộc sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong và vi phạm luật y tế. Giấy phép của bác sĩ có thể bị thu hồi nếu họ nhận án tù vì vi phạm luật này. Nhưng cơ quan công tố một lần nữa đã bác bỏ cáo buộc vi phạm luật y tế vì cho rằng không đủ bằng chứng. Dù lúc bấy giờ, ai cũng thấy rõ việc một bác sĩ gây mê tham gia vào các thủ tục y tế mà không có giấy phép y tế rõ ràng đã là hành vi vi phạm pháp luật. Không bỏ cuộc, bà Lee tìm kiếm sự đánh giá từ các cơ quan chuyên môn và 6 cơ quan đã đưa ra 12 đánh giá xác nhận hành vi của phòng khám thẩm mỹ là vi phạm luật y tế. Dẫu phía công tố vẫn tuyệt nhiên không công nhận kết quả đó. Để rồi cũng chính trong thời gian này, bà mới phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng thực chất người công tố viên đang thụ lý vụ án và gã luật sư của phòng khám thẩm mỹ là bạn cùng trường và thậm chí còn cùng học chung tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp. Vì vụ án không thể tiếp tục nếu không có cáo trạng, nên bà đã đệ đơn yêu cầu xem xét lại tư pháp với hy vọng tòa án sẽ ra lệnh truy tố các nghi phạm. Lời thỉnh cầu mà cơ hội xảy ra chắc chắn chỉ khoảng 0,3%. Giữa những khó khăn và tuyệt vọng đó, mẹ Dae-hee mỗi ngày đều đến thăm mộ con trai. Người mẹ không kìm được nước mắt, mỗi lần khấn cầu cho con trai, giúp sức để bà tiếp tục chiến đấu, đòi lại công bằng. Cứ như vậy, mẹ Rehi đã không bỏ cuộc. Ngày qua ngày, bà cô độc kiên trì biểu tình trên đường phố, trước cửa tòa án và văn phòng công tố. Sau 416 ngày đơn độc phản đối không ngừng nghỉ của người mẹ, cuối cùng, điều kỳ diệu cũng đã đến. Tòa án ra lệnh truy tố các nghi phạm theo yêu cầu của mẹ Rehi. Vào tháng 5 năm 2019, trong phiên tòa, tòa án chấp nhận cáo trạng về vi phạm luật y tế và tội ngộ sát đối với nhân viên y tế của phòng khám. Cơ quan tư pháp đã ghi nhận nỗi đau, sự cố gắng đau đớn của người mẹ, nhưng họ cũng chỉ kết án tù giám đốc bệnh viện trong khi phạt tiền các bác sĩ khác. Mẹ của Rehi không chấp nhận nên bà đã tiếp tục kháng cáo vào năm 2020. Tòa phúc thẩm tuyên mức án nặng hơn phiên tòa đầu tiên. Nhưng lần này, các nhân viên y tế tuy thừa nhận sự thật cũng không chịu thừa nhận sự sơ suất của mình và đưa ra kháng cáo ngược lại phía gia đình nạn nhân. Ngoài ra, gia đình Rehi nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại là 430 triệu won. Dựa trên giả định nếu Rehi còn sống và sẽ làm việc cho đến năm 65 tuổi. Cho đến tháng 1 năm 2023, tòa án tối cao mới đưa ra phán quyết cuối cùng, thẩm phán xác nhận tội trạng của các bị cáo. Theo đó, bác sĩ phẫu thuật là Gã Trang nhận bản án 3 năm tù và phạt 10 triệu won. Các nhân viên y tế còn lại nhận án treo, trong đó bao gồm bác sĩ gây mê họ Lee và họ Shin. Cuộc chiến đấu đòi lại công bằng kéo dài 7 năm của người mẹ có lẽ đã xong, nhưng sứ mệnh của bà vẫn chưa hoàn thành. Cụ thể, trong một lần phân loại đồ đạc của Rehi, mẹ cậu phát hiện ra tờ giấy có 20 điều ước được con trai viết khi còn sống. Trong đó có câu, để lại dấu ấn trên thế giới bằng tên mình. Quyết tâm thực hiện điều này thay cho người con quá cố, bà Ly đã trở thành người đứng đầu một tổ chức hỗ trợ nạn nhân tai nạn y tế và ủng hộ việc bắt buộc lắp đặt camera quan sát trong phòng mổ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà cuối cùng cũng có kết quả. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ luật Kondehi được thành lập, luật bắt buộc lắp đặt camera giám sát trong các phòng phẫu thuật ở Hàn Quốc. Người mẹ vĩ đại rốt cuộc cũng đã thay con trai để lại tên mình trên cuộc đời. Còn phòng khám nơi xảy ra sự việc, khả năng cao nó vẫn sẽ hoạt động nhưng là dưới một cái tên khác. Bởi chẳng lạ gì những phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ sau khi gặp chuyện thường chỉ đổi tên và cứ thản nhiên tiếp tục kinh doanh như chưa hề có cuộc đau thương. Điều này có nghĩa, nếu bạn muốn bước vào cơ sở thẩm mỹ nào, hãy thực sự cẩn thận, tìm hiểu và đừng vội giao trứng cho ác. Phòng phẫu thuật là môi trường khép kín nên rất khó để lộ những gì diễn ra bên trong. Và thậm chí bây giờ có thể một ai đó cũng đang ở phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và trải qua ca phẫu thuật dưới bàn tay của một bác sĩ không có giấy phép. Giờ còn nhiều bất cập trong quá trình giám sát và quản lý, nên vấn nạn phẫu thuật thẩm mỹ trái phép vẫn đang, đã và tiếp tục diễn ra. Và không chỉ có ở Hàn Quốc mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Do đó, những ai đang có nhu cầu can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hãy cân nhắc và chỉ lựa chọn những địa chỉ thực sự uy tín để tránh trường hợp tiền mất, tật mang.